Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, phản sát, cảnh Thanh Hà kém chút liền cho nàng quỳ. Cái này, hắn khó khăn mới tìm về thanh âm của mình, lau nhà a, Lâm Dữ lơ đễnh, nói hai câu này công phu, lại có vũng nước đục từ khe cửa ở giữa chảy xuống đến. Nàng đẩy đồ lau nhà lại xóa sạch sẽ. Có vấn đề, nàng khoát tay, dùng sức kéo xuống đè ép bọt biển thắng tay. Kia vẫn đục chất lỏng liền lần nữa lại toàn tiến ống thoát nước đường. Cảnh Thanh Hà trong lòng tự nhủ vấn đề cực lớn a, bên ngoài vị kia đều muốn tâm tính nổ mạnh a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thủy quỷ vặn chốt cửa biên độ càng thêm điên cuồng. Mặc dù lực đạo nhìn xem nhỏ chút, có thể là bởi vì có một bộ phận nước bị bọt biển hút đi quan hệ. Nhưng ngẫm lại đều có thể tưởng tượng ra kia nhất định phải chơi chết người sức lực. Nhưng nàng vào không được, chết sống chính là vào không được. Tưởng mạnh mẽ đột phá còn bị bọt biển ngăn chặn. Cánh cửa bị loảng xoảng đánh trúng một trận so một trận vang. Nện có 2-3 phút, cảnh Thanh Hà nghe được trong lòng run sợ. Thẳng đến cái này tiếng phá cửa càng ngày càng yếu, cuối cùng lại biến mất. Cái này, hắn đợi một chút, lại không có truyền đến động tĩnh. Đi rồi, hẳn là đi. Lâm Dữ chuyển cũng là đồng dạng suy nghĩ. Nàng cái này chuẩn bị hướng khách phòng cửa phòng mắt mèo bên trên nằm sấp. Ta xem một chút tình huống bên ngoài, ai chờ chút. Chờ chút ta ngừng một chút, cảnh Thanh Hà kéo nàng lại. Ngươi liền không sợ một đụng lên đi, đối diện cũng có con mắt tại từ ra phía ngoài bên trong nhìn. Sau, Lâm Dữ, ta làm qua tâm lý chuẩn bị, cảnh Thanh Hà, ngoặc kép. Đại lão quả nhiên là đại lão, không thể tiến vào được. Có cái gì tốt sợ, nàng tựa ở trên cửa, một bên nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh, một bên nhắm lại một con mắt từ mắt mèo bên trong thăm dò ra ngoài. Ngoài phòng không có một ai, hành lang bên trên vẫn cùng bọn hắn đến thời điểm đồng dạng. Đèn đuốc sáng trưng, tia sáng cũng vẫn như cũ hơi có vẻ mờ nhạt. Gặp nàng một tay nắm lấy tay cầm cửa, cảnh Thanh Hà gánh thầm nghĩ. Lúc này ra ngoài có thể hay không tới cái mở cửa giết. Lấy kia tha ở trong nước giống như trầm trọng bước chân. Rất không có khả năng làm ra nằm ở trần nhà loại sự tình này. Nhưng mắt mèo bên trong cũng không cách nào trông thấy cổng hai bên trái phải tình hình. Vạn nhất liền canh giữ ở chỗ ấy chờ lấy mở cửa. Lâm Dữ nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Đây không phải là càng tốt sao? Ngoặc kép, tính sai, quên bị này nghề nghiệp. Tại cảnh Thanh Hà kính nể ánh mắt bên trong, Lâm Dữ xoay xuống chốt cửa. Trước đó hành động cũng đã để thủy quỷ lực lượng bị suy yếu chút. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Lâm Dữ hay là nắm chặt trong tay, đồ lau nhà, cẩn thận kéo cửa ra. Sự thật chứng minh, bọn hắn đều suy nghĩ nhiều. Hành lang bên trên một điểm cái bóng đều không có. Xem ra là thật đi, đừng nói là quỷ ảnh. Lâm Dữ ngồi xuống, thân quan sát thảm. Lại dùng đầu ngón tay nắn vuốt, đỏ sậm hàng dệt bên trên nhìn không ra cũng sờ soạng không ra bất kỳ nước động. Nếu như không phải cửa khác một bên cái kia cách hư mất chỉ có cách xa một bước tay cầm cửa. Nàng cơ hồ muốn hoài nghi mới phát sinh hết thảy đều là hai người cộng đồng ảo giác. Đồng chất nắm tay sớm đã nghiêm trọng biến hình, còn giữ 2-3 cái dấu tay, lung lay sắp đổ treo ở cạnh cửa. Đoán chừng lại đến như vậy mấy lần liền sẽ triệt để rơi. Lâm Dữ nghĩ thầm cái này quỷ khả năng tức giận ngốc. Môn này khóa chính là vặn rơi nắm tay cũng vào không được a. Được rồi, nàng vỗ vỗ tay, đứng người lên, trở về tiếp tục tìm manh mối. Không phải nói còn có hai cái ngăn tủ không có lật sao? Hai ngăn tủ vừa vặn một người một cái. Lâm Dữ liên tiếp kéo ra trên dưới 3 cái ngăn kéo. Trừ lật đến một thanh gọt bút, chỉ dùng chồng chất tiểu đao bên ngoài không thu hoạch được gì. Nàng thử vung vẩy 2 lần, cảm thấy cái này chiến lực đáng lo, lại hậm hực đem tiểu đao ném về ngăn kéo. À, ta tìm được, bên kia cảnh Thanh Hà cũng có phát hiện mới. Hắn ngạc nhiên kêu lên, chỗ này có bản nhật ký đều là trọng đại manh mối a. Lâm Dữ cảm thấy hứng thú quay đầu, ở đâu, liền cái này, cảnh Thanh Hà 10 phần tự giác, trực tiếp đem kia hạt da sách nhỏ nhét vào trong tay nàng. Tựa như là cái gì học giả bản chép tay, mơn trớn bị tấm da dê bao vây lấy trang bìa. Lâm Dự Hữu nhìn thấy phía trên viết tay nào đó đại học nào đó. Eugene Melvin, chữ từ tờ thứ nhất giản yếu nhớ mấy dòng chữ có thể nhìn ra người này là cái dân tục học gia. Nhưng lại hướng xuống lật, Lâm Dự Hữu nhịn không được nhíu mày lại. Từng mảng lớn vết bẩn nhuộm đen trang sách, nàng nhanh chóng vượt qua một lần. Chỉ có 6-7 trang còn có thể miễn cưỡng nhận ra trước kia viết là cái gì. Ngày mùng 5 tháng 2 trời trong xanh hôm nay đến, Kiều ở trong điện thoại nói tòa kia vứt bỏ nhà kho. Hắn nói là hắn qua đời thân thích lưu cho hắn. Hắn biết ta tại làm nghiên cứu, nói cho ta nếu là có cái gì cảm thấy hứng thú có thể trực tiếp mang đi. Thượng đế à, ta còn thực sự trong góc phát hiện đồ tốt. Nếu như ta không có đoán sai, kia sách, không, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Mang về nhìn kỹ một chút đi. Trực giác nói cho Lâm Dự Hữu quyển sách này sẽ là trọng điểm. Money, ngày mùng 6 tháng 2 mưa to. Trên đường xuống bắt đầu mưa to. Không có cách, chỉ có thể lâm thời tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ. Kinh doanh nhà trọ Lăng Tần vợ chồng đều rất hòa thuận. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm 10 phần vui sướng. Bọn hắn nói hoan nghênh ta ở đây ở thêm 2 ngày. Ta cũng đồng ý. Lăng Tần tiên sinh đối ta mang sách cảm thấy rất hứng thú. Nói muốn mượn đi xem một chút. Nhưng ta chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt hắn. Nó không phải vật gì tốt. Ngày mùng 8 tháng 2, sách không thấy nữa. Sau đó là bị bôi lên đại đoàn vết bẩn. Lâm Dữ trực tiếp nhảy qua hơn phân nửa bản. Tìm tới gần như nửa năm sau nhật ký. Ngày 26 tháng 7 bọn hắn vì trận kia lập tức sẽ vào ngày kia tiến hành nghi thức hiến tế quá. Nhiều người, ta nhất định là bị ma quỷ ám ảnh mới đồng ý Lăng Tần đề nghị. Ngày mùng 2 tháng 8 Lăng Tần phu nhân đột nhiên ý thức được bọn hắn đã làm những gì. Cho đến nay lần thứ nhất cùng nàng trưởng phu đại xảo một trận. Tại nàng đem hết thảy cho một mồi lửa trước. Bọn hắn giết nàng. Ngày mùng 7 tháng 8 nàng trở về. Ta nghe được trong hành lang thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần nàng. Là trở về tìm chúng ta báo thù nhưng ngã nhật ký đến nơi đây im mặt mà dừng. Lăng Tần chính là lữ điếm lão bản họ A. Bọn hắn không phải đơn thuần sát nhân cuồng. Nàng tại cuối cùng một trang này dừng lại hồi lâu. Cũng cùng một chỗ nghiêm túc nhìn hồi lâu cảnh Thanh Hà mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Giết chết những cái kia chủ khách là vì hiến tế. Không sai biệt lắm money, vị này dân tục học gia. Lâm Dự Hữu dùng đốt ngón tay gõ gõ ra dê sách nhỏ. Từ nhà bạn bỏ hoang nhà kho nhặt được có thể là ghi chép cái gì tà giáo nghi thức sách. Nhìn nhật ký, hắn biết cái này rất nguy hiểm. Cho nên ngay từ đầu cự tuyệt lão bản thỉnh cầu, nhưng lão bản đem sách trộm đi, cảnh Thanh Hà. Suy tư nói, ngoặc kép, còn không biết làm sao thuyết phục hắn. Để hắn đồng ý cùng một chỗ tiến hành trận này nghi thức tám thành vì hắn nghiên cứu. Lâm Dự Hữu suy một tiếng, nhìn mình nhiều năm nghiên cứu có thực tiễn khả năng nhiều khó khăn đến. Liền vì cái này trơ mắt bỏ mặc bọn hắn giết nhiều như vậy, chủ khách. Gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì bởi vì một trận tà giáo nghi thức bị mưu sát khách. Nhân nhưng quá không may, theo những cái kia mất tích tin tức, nhiều như rừng có hơn 20 cái đâu. Nói đến... Ngày 26 tháng 7 cùng ngày mùng 2 tháng 8 ở giữa mấy ngày nay khẳng định chuyện gì xảy ra. Nàng nói, đều giết nhiều người như vậy. Ta không cho rằng Lăng Tần phu nhân sẽ không có chút nào lý do hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng có dự cảm. Cùng trận kia nghi thức nội dung cụ thể có quan hệ. Đáng tiếc hư hư thực thực là nghi thức tiến hành ngày kia vài trang cũng cùng địa phương khác đồng. Dạng, bị ô nhiễm phải một chữ đều thấy không rõ. Lâm Dự Hữu chính vẫn trầm tư, chợt nghe còn tại vừa đi vừa về lật kia bản nhật ký cảnh Thanh Hà chần chờ mở miệng. Ta làm sao càng xem càng cảm thấy cuối cùng một đoạn này như vậy, có cảm giác quen thuộc, đâu. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ điện quang thạch hỏa giống như lóe lên. Lâm Dự Hữu một cái giật mình, lại nhìn về phía cổng, gian phòng này, nàng lẩm bẩm nói. Trước kia là kia dân tục học ra ở, Lâm Dự Hữu dương mắt nhìn hướng cảnh Thanh Hà. Ngươi nói hắn là thế nào chết? Chữ viết đến một nửa liền qua loa gián đoạn. Nhìn nội dung lại không giống, hắn không có viết xong liền tự mình chạy. Hạ chàng có thể nghĩ trốn không thoát một cái chữ lương. Chính hắn đều nói là báo thù. Còn nói nàng trở về. Cảnh Thanh Hà nâng cằm lên. vậy khẳng định là lão bản nương trở về lấy mạng chứ sao, cứ như vậy. Xem ra bọn hắn ngay từ đầu đoán có sai lầm, money bọn hắn coi là tạo thành nhà trọ nháo quỷ chính là những người bị hại kia oán niệm, nhưng chân chính bắt đầu hẳn là lão bản vợ chồng nội chiến. Bị giết lão bản nương sau khi chết thành ác quỷ. Cho nên, Lâm Dữu chỉ ngoài cửa. Ngươi nói, cảm giác quen thuộc không sai. Vừa rồi tại ngoài cửa, rất có thể chính là Lăng Tần phu nhân, trong nước những cái kia tóc dài tiến tới chứng thực điểm này. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, ngoạn tảo, nàng đến tìm không phải chúng ta, mà là nguyên lai ở chỗ này người nào đó. Nàng nói, đương nhiên, chính là bị kia dân tộc học ra, chỉ sợ nàng vẫn luôn đang lặp lại năm đó làm qua sự tình. Chúng ta đơn thuần nằm thương, cái này. Một cái chết chìm nữ quỷ hàng đêm tại nhà trọ du đãng lặp lại lúc trước báo thù hành vi. Cảnh Thanh Hà càng nghĩ càng thấy phải tự mình cả người đều không tốt lắm mà đi, vậy chúng ta mau. Từ gian phòng kia ra ngoài a. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, chỗ này cũng quá không ổn. Làm không tốt nàng một hồi còn phải lại trở lại thăm một chút đâu. Nơi này là không ổn, nhưng không hoàn toàn là ngươi nói nguyên nhân kia. Lâm Dữu lắc đầu. Ngươi quên, gian phòng này còn chết qua một người. Cái kia bị lão bản nương chơi chết dân tục học người còn lưu tại nơi này đâu. Ý thức được trong lời nói của nàng hàm nghĩa một nháy mắt, được nghe lại sau lưng truyền đến nhỏ bé vang động. Cảnh Thanh Hà toàn bộ phía sau lưng đều tê dại. Hắn từng tấc quay đầu lại. Hai người đều là lưng quay về phía bên giường đứng. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản chính bình bình chỉnh chỉnh che ở trên giường chăn bông lấy ở giữa một điểm làm trung tâm. Từng vòng phồng lên. Theo cái này cổ động, chăn bông hạ dần dần hiện ra hình người hình dáng. Vật kia chậm rãi nâng lên đầu, giống như là cảm giác được cái gì. Đem đầu khuynh hướng phương hướng của bọn hắn. Ngọ nguậy hướng bên giường bò tới. Gian phòng bên trong yên tĩnh chỉ còn chăn bông cùng ga giường ma sát âm thanh. Cảnh Thanh Hà chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy. Ngay tại lý trí cây kia dây cung lập tức liền muốn đứt đoạn. Hắn chuẩn bị trực tiếp lôi kéo bên cạnh đồng đội chạy mất dép trước một giây. Nhìn một cái, phục vụ nhiều đến vị. Tự động đưa tới cửa nguồn tình báo, Lâm Dữu thỏa mãn cười một tiếng. Ma quyền sát trưởng, đến, động thủ đi, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.